Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. To lớn mê hoặc, cỡ trung toàn tức projector thiết kế đã cơ bản hoàn công. Lần này hàng mẫu chế tác ra sau. Chỉ cần xem tình huống tiến hành hơi điều liền có thể. Cỡ trung toàn tức projector sắp hoàn thành. Hắn cũng cần vì là loại nhỏ toàn tức projector thiết kế làm chuẩn bị. Cái này kỹ thuật phi thường then chốt. Loại nhỏ toàn tức projector. Đối với độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Tuy rằng loại nhỏ toàn tức hình chiếu cùng cỡ trung toàn tức projector. Trên bản chất nguyên lý đều không khác mấy. Có điều hai người thể tích không giống. Thiết kế không thể như thế. Hơn nữa cái này so với cỡ trung muốn phiền phức rất nhiều. Có điều phiền phức cũng muốn thiết kế. Đây là không nhảy qua được đi khảm. Muốn hướng khoa học kỹ thuật thư viện càng cao cấp quyền hạn xuất phát. Đây là phải qua con đường. Tiến vào nghiên cứu trạng thái. Trần Mặc đại não. Bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Buổi tối hôm đó. Ăn cơm tối xong. Tiểu Ngư an vị ở đại sảnh trên ghế salon. Tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực. Yên tĩnh xem TV. Thỉnh thoảng tiếp nhận Trần Mặc phóng tới hắn bên mép hoa quả. Cuộc sống gia đình tạm ổn rất thích ý. Bình thường buổi tối không ra ngoài. Trần Mặc không đi thư phòng nghiên cứu tư liệu thời điểm. Hai người liền chán cùng nhau. Giống nhau tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Trần Mặc nghiên cứu sau khi cũng hiếm thấy có thể thả lỏng. Vì lẽ đó cũng rất hưởng thụ trạng thái như thế này. Ngày hôm nay tài xế làm sao thay đổi người? Bạch Chân Châu bọn họ đây. Tiểu Ngư hỏi. Bọn họ đi thủ đô. Khai phá tiềm năng sự tình. Muốn qua mấy ngày mới trở về. Xà Ca, Dương Lan Lan bọn họ là lâm thời bảo tiêu. Trần Mặc nói rằng, bọn họ đều là nghề nghiệp quân nhân. Lý Thành Chi sắp xếp lại đây. Các loại Vương Hải bọn họ trở về. Bọn họ liền đi. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Không có hỏi nhiều. Người không nói ta suýt chút nữa đã quên. Trần Mặc chợt nhớ tới ngày hôm nay từ trong phòng thí. Nghiệm cầm về ba chi thuốc. Mặc nữ, đi đem ta túi công văn lấy tới. Được rồi, mặc nữ mở miệng, trong đại sảnh yên tĩnh ngồi ở người máy. Đột nhiên chuyển động, không một hồi, liền cầm một cái túi công văn phóng tới Trần Mặc trước mặt. Làm gì? Tiểu Ngư hỏi, ngày hôm nay ta cầm cái này trở về. Trần Mặc từ túi công văn bên trong cầm ba chi phong kín thuốc. Đi ra, ở Tiểu Ngư trước mặt quơ quơ. Người nắm tiềm năng thuốc về đến làm gì? Tiểu Ngư kỳ quái nhìn Trần Mặc trong tay thuốc. Tiềm năng thuốc nàng ở Trần Mặc trong phòng thí nghiệm gặp. Hơn nữa không chỉ một lần. Nàng cũng biết tiềm năng thuốc hạng mục. Đối với thuốc cũng không xa lạ gì. Một chút liền có thể nhận ra. Khẳng định là đem ra dùng. Trần Mặc nói rằng. Ai dùng? Người dùng. Tiểu Ngư nắm qua Trần Mặc trong tay thuốc. Quan sát tỉ mỉ. Cái này thuốc. Nếu như thả ra ngoài, đem đối mặt điên cuồng cướp giật, nếu là rơi vào những kia y dược bá chủ trong tay. Cái này thuốc đem cho bọn họ mang đến vô cùng của cải. Nói cho ngươi một bí mật, ta sớm dùng qua, Trần Mặc bám vào Tiểu Ngư bên tai, nhẹ giọng nói rằng, nhớ tới ta lần thứ nhất dắt ngươi tay sao? Ngươi còn không thấy ngại nói, khi đó ngươi dùng như vậy ra sức, ta tay đều bị ngươi chảo đau. Nhớ tới lúc trước khi đó, Tiểu Ngư khóe miệng không tự giác hiện lên nụ cười ngọt ngào. Đó là nàng lần thứ nhất bị dắt tay. Kết quả Trần Mặc quá mức dùng sức. Nàng tay đều máu ứ đọng. Khắc sâu ấn tượng, ngươi khi đó dùng. Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi. Đúng, cái kia trời xế chiều mới vừa dùng cái này thuốc. Thêm vào dắt ngươi tay hơi sốt sáng. Khai phát ra đến sức mạnh không thích ứng. Liền gây ra chuyện này. Trần Mặc nói rằng, khi đó, ta cũng đã đang bí mật nghiên cứu cái này thuốc. Trần Mặc nói rồi một cái nói dối. Có điều không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hắn không thể đem khoa học kỹ thuật thư viện sự tình nói ra. Không trách cảm giác ngày đó ngươi trở nên đẹp trai nhiều như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này. Có điều ngươi nghiên cứu đồ vật. Nắm chính mình thí nghiệm làm gì? Tiểu Ngư nghiêm túc nói rằng. Sau đó không thể như vậy. Tốt, nghe lão bà. Trần Mặc nghe được Tiểu Ngư trong lời nói quan tâm, trong lòng ấm áp, tối hôm nay, liền đem cái này thuốc cho ngươi dùng. Vừa vặn đón lấy hai ngày cuối tuần, ngươi có thể có thời gian thích ứng trạng thái. Ta dùng đến làm gì? Lại không đi đánh nhau. Tiểu Ngư nói rằng, ai nói khai phá tiềm năng đi ra, nhất định là đánh nhau. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Cái này tiềm năng thuốc, lại như thân thể ngươi một chiếc chìa khóa, có thể tăng cao thân thể tự thân sức miễn dịch cùng tế bào hoạt tính. Vì lẽ đó ta mới nghĩ cho ngươi dùng. Còn có cái này thuốc, có thể đắp nạn thân thể hình thể. Dùng sau khi, vóc người sẽ biến tốt, da dẻ cũng sẽ biến tốt. Thật sao? Vậy ta dùng. Tiểu Ngư con mắt tỏa sáng, không chút do dự đồng ý. Nàng đối với Trần Mặc tin tưởng không nghi ngờ. Dựa theo Trần Mặc nói, lần thứ nhất dắt nàng tay ngày ấy, Trần Mặc xác thực biến hóa không nhỏ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Trần Mặc sẽ không lừa nàng, có thể làm cho vóc người cùng da dẻ biến tốt. Đây là một cái to lớn mê hoặc, phàm là người phụ nữ đều không chống đỡ được loại này mê hoặc. Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ, khai phát tiềm năng, chủ yếu nhất là tự thân sức miễn dịch cùng tố chất thân thể tăng cao. Có thể để tránh cho rất nhiều bệnh nhẹ đau. Đây mới là Trần Mặc mục đích. Hắn biết, Tiểu Ngư đến thân thích thời điểm, thân thể đều sẽ có chút suy yếu. Tình cờ còn có thể có chút nhỏ cảm mạo. Vấn đề không lớn, thế nhưng rất phiền. Vì lẽ đó Trần Mặc mới nghĩ giúp Tiểu Ngư nâng cao hơn một chút tố chất thân thể. Ta đi chuẩn bị cho ngươi. Trần Mặc đứng dậy, hướng phòng tắm đi đến. Sau 5 phút, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư tiến vào phòng tắm. Một lu lớn nước nóng đã chuẩn bị hoàn tất. Cái này thuốc không phải tiêm vào sao? Tiểu Ngư hỏi. Tiêm vào phương thức, dược lực quá mức mãnh, sẽ làm ngươi cảm giác uể oải khó chịu. Vì lẽ đó ta cho ngươi dùng một cái khác phương pháp. Tắm thuốc, đem thuốc ra nhập nước nóng bên trong. Nhường dược lực theo làn da của ngươi lỗ chân lông tiến vào thân thể của ngươi. Như vậy dược lực không như vậy mãnh, ngươi cũng không cần có áp lực trong lòng, coi như thêm điểm dược liệu phao tắm là được. Trần Mặc nói rằng, phương pháp này dược lực ôn hòa, không đủ tiềm năng thuốc bên trong Trần Mặc ước số hấp thu không được, tạo thành lãng phí, vì lẽ đó Trần Mặc mới sẽ một lần nắm 3 chi thuốc trở về. Toàn bộ đều là cho Tiểu Ngư dùng, lãng phí cũng không đáng kể. Đem thuốc đổ vào bồn tắm lớn bên trong, quấy lên, không giống với Trần Mặc trước đây dùng thuần dược liệu ngao chế. Tinh luyện thuốc gia nhập to lớn bồn tắm lớn bên trong. Dù cho là thêm liều lượng cao, nước màu sắc cũng chỉ là ố vàng, cũng không có hắn dùng loại kia màu đen. Mùi thuốc gây mũi, triệt để quấy đều sau, Trần Mặc mới mở miệng. Đã được rồi, đi xuống đi. Tiểu Ngư cũng không lập dị, trực tiếp ở Trần Mặc trước mặt cởi quần áo, thân thể hoàn mỹ bày ra ở trước mặt hắn, tùy ý Trần Mặc trắng trợn không kiêng dè thưởng thức. Tiến vào bên trong bồn tắm, Tiểu Ngư hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời trán của nàng đã đổ mồ hôi tràn trề. Nước quá nóng, da thịt trắng nõn đã nổi lên hồng hào. Hơi nóng, Tiểu Ngư sắc mặt đỏ chót. Không có chuyện gì, lỗ chân lông triển khai, thêm vào ước số sinh động, có lợi cho hấp thu dược lực, thích ứng một hồi là không sao. Trần Mặc cầm lấy một cái khăn lông, giúp đỡ Tiểu Ngư lau mồ hôi trán. Một lúc nữa, dược hiệu phát huy sau, người có thể sẽ cảm giác mệt một chút, người liền thả ra tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác giao cho ta. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu, tựa ở bồn tắm lớn lên. Nhắm mắt ánh mắt, đại khái 10 phút qua, Tiểu Ngư mới cảm giác một luồng cảm giác mệt mỏi kéo tới. Tựa ở bồn tắm lớn bên trong nặng ngủ thiếp đi, Trần Mặc vẫn ở bên cạnh bảo vệ. Mãi đến tận nước nhiệt lượng tiêu hao hết, mới ôm lấy ngủ say ở bồn tắm lớn bên trong Tiểu Ngư. Đi trở về phòng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.